Thuật sư sổ tay, chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTT, bất chi bất giác, vô hình tơ nhện đã quấn lên Sonia cùng Dia. Trên người các nàng tơ nhện u ám, sền sệt, như là vũng bùn đầu lưỡi, như là ác ma đâm ngược lại. Mấy giây thời gian bên trong ngay tại trên người các nàng càng chồng càng dày. Đưa các nàng giam cầm tại suy vong trong lồng giam. A, thật bẩn a, Dia dọa đến nhảy dựng lên. Hai tay liều mạng khẽ động muốn đem mạng nhện giật xuống đến. Thế mà tơ nhện hình như có huyễn không? Nàng không những không thể giật xuống đến. Ngược lại là đem tơ nhện làm cho càng ngày càng dày. Để vốn là tạp sắc nàng cái này triệt để biến thành bẩn nữ hài. Mà lại bởi vì trên ghế nhích tới nhích lui. Chân ghế bỗng nhiên đoạn một cây. Nàng trực tiếp đặt mông quẳng xuống đất. Ngươi, Sonia nhãn thần run lên. Rút kiếm phóng tới Denzo. Nhưng một giây sau nàng mũi chân dường như đập đến cái gì. Rắn rắn chắc chắc cả người ngã tại tấm ván gỗ trên mặt đất. Liền kiếm đều bay ra ngoài. Bện chi lực, kinh khủng như vậy. Denzo không cần tốn nhiều sức. Liền xử lý hai tên địch nhân. Ashley đều nhìn mộng. Hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêng đầu nói với Denzo. Tình nhân, không cần thiết như vậy đi. Nhóm chúng ta liền ký ức cũng không có chứ. Nói không chừng, không có nhiều như vậy nói không chừng. Denzo nhẹ nhàng dán vào Ashley khuôn mặt. Màu đỏ tím bờ môi dán vào Ashley khóe miệng. Tựa như lời ngươi nói. Tính cách sẽ quyết định ký ức. Ta rất rõ ràng ta là một cái như thế nào người. Nếu ta thật yêu sâu đậm một người. Cái kia trong lòng ta cũng chỉ sẽ có một người. Mà lại ta biết yêu cầu đối phương trừ ta bên ngoài. Trong con mắt không thể soi sáng ra nó người thân ảnh. Nếu kỵ sĩ ngươi thật sự là ta người yêu. Nếu ta thật là ngươi tình nhân. Vậy ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta. Cũng sẽ không để cho người khác tiếp cận ngươi. Yêu là lẫn nhau duy nhất. Yêu là lẫn nhau độc chiếm. Mặc dù không biết trước kia ta vì cái gì không có xử lý cái kia hai cái tại bên cạnh ngươi côn trùng. Denzo ngữ khí không phập phồng chút nào. Dường như chỉ là tại tự thuật hôm nay bữa sáng vì cái gì không có kéo kéo mập. Nhưng ta rất khẳng định. Tương lai ta biết cảm tạ hiện tại ta sở tác sở vi. Ashley không nghĩ tới nó phí hết tâm tư thành lập hài hòa thủy tinh cung thế mà còn có thể phản phệ. Tại vừa mới suy luận nhân vật quan hệ thời điểm, nếu như nói Ashley không có tư tâm vậy khẳng định là nghỉ ngơi. Nó cố ý để cho mình thành vì mọi người quan hệ điểm mấu chốt. Mắt tự nhiên là hy vọng có thể thu hoạch được mọi người chú ý thậm chí hảo cảm. Sự thật chứng minh hiệu quả quả thật không tệ. Muội muội, Dia, rất nghe mình lời nói. Người yêu, Sonia. Mặc dù vẫn cảnh giới tâm 10 phần nhưng cũng chậm chậm hướng mình mở rộng cửa lòng. Mà tình nhân, Denzo, tương đối hướng nội trầm mặc. Tổng tới nói cục diện cơ bản bị Ashley khống chế lại. Tại nó tận lực dẫn đạo dưới. Chỉ ít trong nhà gỗ không có phát sinh ác tính ẩu đả sự kiện. Nhưng Denzo sở dĩ một mực trầm mặc. Là bởi vì nàng hoàn toàn không tin Ashley suy đoán. Cho nên tùy tiện nó mù mấy cái nói. Song khi Ashley thông qua nữ hoàng đảng huyễn ảnh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, luận chứng ra mình quả thật là Ashley tình nhân về sau. Denzo mới lộ ra một chút xíu mình bản tính. Giấu kín tại bình tĩnh dưới mặt biển kinh khủng hải quái thức tỉnh. Trông thấy bản thể nhóm đột nhiên đánh nhau. Huyễn ảnh trong trận doanh kiếm cơ nhãn thần có chút nheo lại. Ngón tay đầu ngón tay đụng phải hồng ngọc chuôi kiếm. Làm cho người rét lạnh nội tâm tầm mắt xuyên thủng huyễn ảnh thể xác. Kiếm cơ có chút nghiêng đầu. Trông thấy xem người cười mỉm nhìn xem nàng. Nàng trầm mặc một lát. Ngón tay từ trên chuôi kiếm thu hồi đi. Xem người lúc này mới rời tầm mắt. Ma nữ một mực có chút hăng hái nhìn xem nữ nhân đánh nhau. Chỉ có nữ hoàng phát hiện hai vị này huyễn ảnh ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Chú ý tới Ashley tựa hồ muốn tránh thoát mình ôm ấp. Denzo ôm càng dùng sức một chút. Ngươi đừng lộn xộn, để cho ta tới liền tốt. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ta không muốn thương tổn ngươi. Thế mà Ashley lúc này bỗng nhiên quay tới, vô cùng cường ngạnh đem Denzo ôm vào trong ngực. Denzo nao nao, thuận theo chỗ chôn ở Ashley lồng ngực. Mặc dù không có bất cứ trí nhớ gì, nhưng loại cảm giác này, tựa hồ cũng không xấu. Ngươi là một cái vô cùng nguy hiểm nữ nhân. Ashley nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói ra. Sáng chói chói mắt, kiều diễm muốn. Hết lần này tới lần khác tình cảm lại mãnh liệt như thế điên cuồng. Nếu như là ta lời nói, ta khẳng định sẽ bị ngươi mê đến không thể tự kềm chế. Thậm chí cửa nát nhà tan cũng sẽ không tiếc. Ta thậm chí đang nghĩ, nhóm chúng ta sở dĩ đi vào nơi này, có phải hay không muốn đem hai người bọn họ lừa gạt đến nơi đây giải quyết. Sau đó nhóm chúng ta liền có thể không có chút nào lo lắng chỗ thiên trường địa cửu. Quảng cáo, đang cùng tơ nhện chiến đấu Dia sửng sốt. Nàng ngơ ngác nằm dạp trên mặt đất, nhìn chăm chú lên Ashley bóng lưng. Vừa muốn đứng lên Sonia lại một lần té ngã trên đất. Nhưng lần này không biết vì cái gì giống như rơi đặc biệt đau. Nước mắt tựa hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Denzo bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia mừng rỡ. Ta thật cao hứng ngươi có thể hiểu được ta quyết định. Nhưng là, Ashley ôm chặt lấy Denzo. Tuyệt không loại khả năng này. Bởi vì, ta rất rõ ràng ta không phải loại kia có thể tâm ngoan thủ lạt nam nhân. Phốc phốc, ma nữ lúc này thời điểm không biết vì cái gì cười một cái. Thế mà không có người chú ý tới nàng tiếng cười. Bởi vì, phất, Ashley trên người giấy lên lam sắc liệt diễm. Denzo muốn tránh thoát nó. Lại phát hiện tại binh chủng gia trì hạ mình. Lực lượng thế mà bị Ashley triệt để ngăn chặn. Không chỉ là lực lượng. Cái kia 4 tầng bảo vệ mình hộ giáp. Giờ phút này tựa như là không khí bàn bị Ashley tùy tiện đột phá. Mình gần như là không đến mảnh vài chỗ bị Ashley khống chế lại. Hộ giáp bị lam viêm tùy tiện xuyên thấu. Đây là không nhìn hộ giáp năng lực. Lam viêm lắng đọng ngưng kết. Hóa thành Ashley trên người áo giáp. Đem hắn vũ trang thành bụi sao đấu sĩ. Tinh đường đánh tinh chiến sĩ. Ashley có chút ngồi xổm xuống. Phần eo sau này dùng sức. Nửa người trên mang theo Denzo sau này rơi xuống. Vật ngã. Ba, tràn ngập kích tình giọng thấp pháo chấn động cả tòa nhà gỗ. Vây xem đồ dùng trong nhà nhóm dùng run rẩy biểu thị lớn tiếng khen hay. Denzo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đẳng lấy lại tinh thần nàng đã bị Ashley kỵ ở trên người. Ashley lấy cùi chỏ đè ép cổ nàng. Nghiêm túc nói, giải khai nàng nhóm bệnh. Giết ta đi. Nếu như ngươi không phải muốn bảo vệ nàng nhóm. Vậy liền giết ta đi. Denzo ngữ khí bình tĩnh. Ta sẽ không hối hận cũng sẽ không sửa đổi ta quyết định. Hiện tại ngươi là ta người yêu. Nàng nhóm là địch nhân của ta. Vậy ta cùng các nàng chỉ có thể sống sót đến một người. Hiện tại, ta đem quyền quyết định này giao cho ngươi. Chúng ta bây giờ liền ký ức đều không có. Chẳng lẽ không có thể... Người cứ như vậy ỉ lại những cái kia đã bị đọng lại chuyện cũ mềm sao? Denzo nói ra, nếu nhóm chúng ta từ đó mất trí nhớ, chỉ có thể từ giờ trở đi. Vậy ngươi có nguyện ý hay không lựa chọn đi cùng với ta? Đưa các nàng vứt bỏ tại bên trong tòa nhà gỗ này. Ashley trầm mặc một lát, mang theo bịt mắt Denzo giống như có lẽ đã nhìn chăm chú đến hết thảy. Ngữ khí có chút thất vọng. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Thực ta suy luận còn chưa nói xong. Ashley chợt nhưng nói ra. Mặc dù nhóm chúng ta đại khái suất là quan hệ thân mật. Nhưng, các ngươi quan hệ thân mật người chưa hẳn đều là ta. Tình nhân, người khó nói không có chú ý tới. Ngươi là bởi vì trông thấy bức họa kia mới muốn từ bản thân có được. Khuy bí chi nữ, năng lực sao? Đây chính là thuộc về ngươi đề mục. Denzo khẽ giật mình, người ý là, trong lòng ngươi rất, chưa chắc là ta, Ashley nhìn một chút đằng sau Dia, cũng có thể là nàng, nếu như chúng ta ly khai nhà gỗ sau liền mất đi tất cả ký ức. Vậy ngươi bây giờ đại khai sát giới đương nhiên sẽ không hối hận, nhưng vạn nhất ngươi giết các nàng, rời đi nhà gỗ sau mới phát hiện ngươi tâm trung sở ái đã biến thành người chết. Vậy ngươi sẽ hối hận hay không? Denzo rơi vào trầm mặc. Ashley trong lòng thở phào. Gia tăng cường độ công hãm Denzo phòng tuyến. Ngươi nhìn, ở chỗ này giết người là có khả năng tạo thành không cách nào vãn hồi phụ ích lợi. Nhưng ở chỗ này trợ giúp người sẽ chỉ có chính ích lợi. Dù là giúp sai người địch nhân, người cũng có thể tại thu hoạch được ký ức sau đòi lại. Nhóm chúng ta căn bản không cần thiết phát sinh xung đột. Như vậy người yêu đây. Denzo chợt nhưng nói ra. Kỵ sĩ, muội muội đều xuất hiện tại ta đề mục bên trong. Duy chỉ có người yêu chưa từng xuất hiện. Vậy ta giết nàng. Hẳn là không có chút nào phong hiểm sự tình à. Ashley trầm mặc một lát. Gật đầu. Đúng. Sonia sững sờ. Nàng không tiếp tục đứng lên. Cũng không có nhao nhao kêu to. Càng không có cầu xin tha thứ. Mà là giống dưới đại thụ tiểu nữ hài. Cúi đầu nhìn xem trên ván gỗ hoa văn. Quật cường không chịu dùng bất kỳ động tác gì đi ám chỉ Ashley. Nhưng nàng hiện tại là ta người yêu. Ta hiện tại là nàng kỵ sĩ. Ashley nghiêm túc nói. Người có thể hay không cho ta một bộ mặt. Vì cái gì không trực tiếp giết ta đây? Bởi vì ngươi bây giờ là ta tình nhân. Mà lại, Ashley méo mó đầu. Ta cũng không muốn hối hận. Denzo cùng Ashley cách lấy tầng một bịt mắt đối mặt. Qua ba cái hô hấp về sau. Nàng khẽ gật đầu. Có thể, nhưng ngươi thiếu nợ ta một lần. Ta biết hoàn lại. Làm Ashley đem Denzo kéo lên. Sonia cùng Dia trên người mạng nhện cũng lặng yên không một tiếng động tán đi. Bốn người bát mục nhìn nhau. Mới vừa rồi bị mạng nhện quấn đến vô cùng chật vật Sonia tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Liền liền Dia cũng dám vụng trộm chừng vài lần Denzo. Thế mà Denzo biểu lộ như cũ. Không có bất kỳ cái gì muốn nói xin lỗi ý tứ. Ashley thở dài. Nghĩ thầm mình cấu trúc cái này không chung lâu các có phải hay không làm sai. Kiên trì ngăn tại giữa các nàng. Trước bài thi có được hay không? Nghe ra Ashley trong giọng nói cầu khẩn. Sonia hung hăng khoét nó một chút. Không tình nguyện ngồi xuống. Dia bắt lấy Ashley tay hung hăng cắn một cái. Sau đó lại thổi một cái. Tỏ vẻ ra là mình bây giờ cũng rất tức giận. Ngồi tại Sonia bên cạnh. Ai? Kết thúc sao? Mà nữ tựa hồ thấy có chút chưa hết hứng. Nói ra, vậy thì bắt đầu bài thi đi. Lúc này thời điểm ba người nhìn về phía Denzo. Ashley hỏi, người có thể biết cái này một đề đáp án sao? Quảng cáo, Denzo gật gật đầu. Phát động, giòm bí, năng lực, được hai mắt mạng nhện bịt mắt trên đường vân nổi lên oánh oánh tử quang. Ta đáp án là, nàng, phạm mục kéo. Xâm hải sở ô gia tộc khu. Đã 3 điểm. Ashley hư cảnh kết nối ổn định. Grab về tới nói. Xem ra hạnh phúc yên vui sự vụ sở tối nay không có xuất động. Cũng có thể bọn hắn đã thất bại tan tác mà quay trở về. Nằm ở trên giường thoa mặt nạ An Nam nói ra. Xem thường Ashley thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Nhưng hít tiên sinh không có lên bất luận cái gì bảng danh sách. Nó lên A, vẫn là tên thứ nhất. An Nam nhắm mắt lại. Người cái kia sẽ không cho là mỹ thuật bảng tên thứ nhất là ta kiệt tác A. Nhưng cũng có thể là tiểu thư ngươi những bố trí kia ảnh hưởng. Nếu như là những bố trí kia hiệu quả. Vậy tại sao Igola bọn hắn không có lên? An Nam nói ra. Đã tin mừng tuyển Ashley. Vậy liền đại biểu Ashley trên người tồn tại nhóm chúng ta không biết chỗ hơn người. Sáng sớm ngày mai nhìn tin tức. Nói không chừng Ashley sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng phải tiến hư cảnh. Grab gật gật đầu. Xem chừng đóng cửa phòng không có phát ra tiếng vang. An Nam nằm trên giường một lát. Nàng cũng không có gọi ra thuật linh mở rộng chân lý chi môn. Mà là triệu hồi ra phúc âm thư. Vẫn là lại xác nhận một lần kế hoạch đi. Đại tiểu thư nhẹ giọng thì thào. Tại phúc âm thư nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chương mục còn thừa điểm tích lũy lấy tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao. Cùng lúc đó, nàng hai mắt bịt kín mạng nhện bịt mắt. Đây chính là nhiều lam gia tộc bí mật lớn nhất. Xâm hải sở ô mong mà không được bảo tàng. Cũng là An Nam dám khinh nhờn thần chủ át chủ bài. Tài khoản, Denzo Dolan, mật mã, Denzel Miller Clement ước sát. La Wai An Nam, nghiệm chứng thông qua. Hoan nghênh trở về, nữ hoàng bệ hạ. Thiêu đốt đô lần tên, chiếu phá tin mừng chi võng. An Nam thanh âm trở nên xa xôi mà lạnh lùng. Phảng phất tại mượn dùng đừng người thanh âm đang nói chuyện. Để ta nhìn thấy càng xa tương lai đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.